Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173. Rời đi, cũng không lâu lắm, St. Mungo bệnh viện bác sĩ liền huyễn ảnh di hình. Aperus, lại đây, mắt thấy trong sân tình hình, cũng chỉ có thở dài. St. Mungo các thầy thuốc mang đi vẻ mặt hốt hoảng người bệnh. Còn có triệt để không cách nào thức tỉnh, người chết. Mà Dumbledore cùng Fudge đối thoại cũng đã tranh chấp chấm dứt. Fudge xanh mặt, mang theo một đám bộ phép thuật phù thủy quan chức rời đi. Emilia Bone, Ludo Bachman, Jerome Barton, còn có Kingsley đám người, thì lại cùng Dumbledore hỏi thăm một chút mới rời khỏi. Weasley tiên sinh không cùng rời đi, ta còn đang ở kỳ nghỉ. Phát quản không được ta. Hơn nữa Emilia mới là ta người lãnh đạo trực tiếp. Weasley tiên sinh nói như vậy. Nhìn một chút con thứ ba Percy theo những người khác đi xa bóng lưng. Vẻ mặt có chút sầu não. Ngày hôm nay cứ như vậy đi. Đến tiếp sau hẳn là sẽ không xuất hiện chuyện gì. Qua mấy ngày chúng ta lại tập trung họp một lần. Dumbledore nói rằng, bộp một tiếng, liền huyễn ảnh di hình. Aperus, đi rồi, Hạ Nhiên cùng cái khác hội Phượng Hoàng thành viên đối diện một chút. Đều sắc mặt nghiêm nghị, có vẻ tâm sự nặng nề, lẫn nhau nói một tiếng ngủ ngon sau khi. Hạ Nhiên, Weasley tiên sinh, Bill liền cùng Moody, Lupin, Sirius, Mandangus, còn có McGonagall giáo sư tách ra. Hy vọng mấy đứa trẻ đều không có xảy ra chuyện gì. Vừa nãy như vậy hỗn loạn, Weasley tiên sinh lo lắng địa đạo. Hạ Nhiên an ủi, yên tâm đi, có Charlie ở đây, sẽ không có chuyện gì. Xác thực như Hạ Nhiên nói, làm bọn họ trở lại lều vải bên trong thời điểm. Charlie, Fred, George, John, Harry, Hermione, Ginny, đã trước một bước trở về, đều không có cái gì quá đáng lo. Chỉ có điều trừ Charlie ở ngoài mấy đứa trẻ, có vẻ có như vậy một ít sợ hãi không thôi. Ba ba, không có sao chứ? Charlie hỏi, Weasley tiên sinh khoát tay áo một cái, nói rằng, không có chuyện gì, chỉ có điều, ai, nhớ tới những kia chịu khổ nhiếp hồn quái hút linh hồn người vô tội. Liền không khỏi thở dài một tiếng, làm sao, bao quát Charlie ở bên trong. Mấy đứa trẻ một mặt mờ mịt, Bill thở dài, nói rồi một hồi tình huống vừa rồi. Cái gì? Linh hồn, bị nhiếp hồn quái nuốt. Mấy người nhất thời khiếp sợ. Harry không nhịn được nói rằng, làm sao có khả năng? Nhiếp hồn quái không phải chịu đến bộ phép thuật khống chế sao? Tại sao lại? Bill cười khổ nói, nhiếp hồn quái là một loại hắc ám sinh vật. Sao lại thật sự hoàn toàn nghe theo bộ phép thuật mệnh lệnh? Đặc biệt là hiện vào giờ phút như thế này, người bí ẩn đều sớm đã trở về mấy tháng thời gian. Harry bọn họ nghe rõ ràng Bill ý tứ. Ngươi là nói, nhiếp hồn quái bị người bí ẩn cho khống chế. John khó có thể tin nói, bộ phép thuật liền một điểm thủ đoạn không có sao. Weasley tiên sinh mỏi mệt nói. Phát cho không được nhiếp hồn quái qua điều kiện tốt, nhưng người bí ẩn có thể. Này đã đủ rồi, thấy Harry, John đám người vẫn là một mặt nghi hoặc không rõ dáng dấp. Hạ Nhiên giải thích, nhiếp hồn quái lấy người vui sướng làm thức ăn vật. Azkaban ngục giam có thể có mấy người, còn đều là cùng hung cực ác kẻ tù tội. Có hay không cái gì quá mức vui sướng ký ức đều không nhất định. Mà nếu như đi tới ngoại giới, mấy tỷ người có thể đều sẽ trở thành chúng nó đồ ăn khởi nguồn. Nói, Hạ Nhiên lại nhún nhún vai. Nói, đương nhiên, này quá mức chuyện giật gân. Nếu như thật đi tới một bước này, cái gì bảo mật điều lệ, cái kia bao quát cái gì phù thủy điều lệ, đều không có tác dụng gì. Nhiếp hồn quái chỉ có thể bị các phù thủy giết chết tiêu diệt hết. Chỉ có điều xác thực ngoại giới với nhiếp hồn quái mà nói. mới là một cái càng thịnh soạn bãi săn. Tại sao không tiêu diệt nhiếp hồn quái? Hermione không rõ nói, nếu nhiếp hồn quái uy hiếp tính lớn, ngược lại nhiếp hồn quái lại không phải dường như loài rồng. Độc giác thú loại kia sinh vật, tiêu diệt nên cũng không có quan hệ gì chứ. Ai biết được, Hạ Nhiên vẫy vẫy tay, nói rằng, hay là cái kia chung quy là một cái sinh mệnh chủng tộc. Trực tiếp cho tiêu diệt hết, hơi bị quá mức tàn nhẫn chút. Mấy đứa trẻ còn ở nghi hoặc ngạc nhiên thời khắc, Weasley tiên sinh vỗ tay một cái, nói rằng, được rồi, bọn nhỏ, ngày hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, chúng ta đi ngủ sớm một chút, sáng mai liền rời đi nơi này. Nếu như Molly nghe nói những chuyện này, khẳng định lo lắng đến đòi mạng, chúng ta dành thời gian ngủ mấy tiếng, sau đó làm đến khóa cảng, rất sớm trở lại, cũng làm cho nàng yên tâm. Hạ Nhiên nằm vật xuống giường hai tầng lên, hắn nhắm mắt lại thời điểm, những kia người bị nạn khuôn mặt lại một lần nữa xuất hiện trước mắt. Ngơ ngác ngây ngốc, hoảng hoảng hốt hốt, đối ngoại giới bất kỳ động tĩnh đều không có phản ứng gì. Lại như mất hồn như thế, bọn họ cũng xác thực ném mất linh hồn của chính mình. Hắn biết mình đã rất buồn ngủ, dù sao hiện tại đều màn đêm thăm thẳm, lại trải qua buổi tối nhiều chuyện như vậy, xác thực đã sức cùng lực kiệt, nhưng hắn nhưng chính là ngủ không được, thậm chí còn cảm thấy phi thường tỉnh táo. Nếu như kiên trì, phát xuống đài, Hạ Nhiên hít sâu một cái, không suy nghĩ thêm nữa những này có không, nghiễm nhiên đã là chuyện vô bổ. Có điều hắn có một ý nghĩ, nhưng phải đến Dumbledore chống đỡ. Hắn quyết định lần tiếp theo hội Phượng Hoàng tổng bộ hội nghị bên trong nói ra. Hắn rốt cục ngủ say, chỉ ngủ mấy tiếng, Hạ Nhiên liền tỉnh lại. Hắn còn không phải sớm nhất tỉnh lại, Weasley tiên sinh đã mặc quần áo xong. Hai người lại đánh thức những người khác, hai cái cô nương từ nữ sinh lều vải bên trong bò ra ngoài. Weasley tiên sinh dùng ma pháp đem lều vải thu sạch lên cất vào ba lô. Sau đó đám người bọn họ liền mau chóng rời đi nơi đóng quân. Trên đường nhìn thấy Robert tiên sinh đứng ở hắn nhà đá nhỏ cửa. Robert tiên sinh dáng vẻ đồng dạng là lạ, vẻ mặt hốt hoảng, lông mày nhưng nhăn lại, như đang suy tư điều gì. Bộ phép thuật khẳng định đối với hắn phóng thích lãng quên chú, làm cho hắn quên tối ngày hôm qua chuyện kia. Dù sao, nhiếp hồn quái không phải Muggle nên biết đến đồ vật. Weasley tiên sinh thấp giọng nói rằng, hắn không có sao chứ? Hermione lo lắng nói, Hạ Nhiên nhẹ giọng nói rằng, hắn sẽ không sao, nhưng có lúc, làm trí nhớ của một người bị sửa chữa, khó tránh khỏi sẽ có chút hồ đồ. Có điều chỉ là tạm thời, qua một quãng thời gian liền khôi phục như cũ, làm bọn họ đến gần thả khóa cảng địa phương thời điểm, nghe thấy rất nhiều người vội vàng nói nhau nhau ồn ào. Một đồng lớn phù thủy đem khóa cảng nhân viên quản lý ba rồ bao quanh vây nhốt. Nước chảy không lọt, bọn họ đều ồn ào muốn mau chóng rời khỏi nơi đóng quân. Tối ngày hôm qua nhiếp hồn quái tập kích nơi đóng quân sự kiện, rất nhiều người đều dọa sợ. Weasley tiên sinh cùng ba rồ giam ba câu thương lượng một chút, đại gia liền đứng, chạm, tiến vào trong đội ngũ. Rốt cục ở Thái Dương vừa bay lên thời điểm lĩnh đến một con cũ xăm lốp xe, có thể dựa vào nó trở về Stothead Hill. Hạ Nhiên tuy nói có thể huyễn ảnh di hình, nhưng nhiều người hắn sẽ cảm giác khó có thể gánh chịu. Dù sao huyễn ảnh di hình, huyễn ảnh hiển hình, apparition, đều phi thường tiêu hao ma lực. Ở sáng sớm hiu hắt ánh sáng gió mát bên trong, đoàn người xuyên qua Ottery St. Catpaw thôn, dọc theo ướt nhẹp đường nhỏ hướng căn phòng rách nát đi đến. Dọc theo đường đi đại gia rất ít nói chuyện, bởi vì đoàn người đều mệt đến đòi mạng. Cái bụng lại đói bụng, bọn họ tỉnh rồi liền trực tiếp xuất phát. căn bản không ăn món đồ gì đều chờ mong trở lại căn phòng rách nát ăn một bữa tốt. Hạ Nhiên chính là theo tới trộn lẫn bữa, làm bọn họ chuyển qua cái cuối cùng cong thời điểm, căn phòng rách nát liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đường nhỏ phần cuối càng truyền đến một tiếng kêu to. Há, cảm ơn trời đất, các ngươi rốt cục trở về. Cảm ơn trời đất, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.